Thần y hoàng hậu, chương 59, các ngươi cười cay dám a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả a ha ha, ngươi lại còn nói cái tiên linh quả linh dịch này là giả. Phong Tiểu Ngũ nhưng là người của ta, nàng sẽ cho ta giả. Ha ha ha, các ngươi thật là buồn cười. Ngự Minh Dạ đột nhiên vừa gảy mộc nhét, đã các ngươi đều cảm thấy là giả, vậy ta liền mở ra. Phanh, theo màu trắng bình sứ rút ra, một đạo bột màu trắng từ miệng bình phun ra ngoài bắn. Bột màu trắng rải đầy một chỗ, Quân Lâm Nguyên bọn hắn phản ứng rất nhanh, thân hình thoát một cái liền triệt thoái phía sau, thế nhưng là trong đội ngũ còn có một vị Mộc Giao tiên tử. Đáng thương vị Mộc Giao tiên tử này, nguyên bản bởi vì Phượng Vũ sự tình, nàng cao hứng nắm nắm đấm, kích động đều nói không nên lời, trong lòng chính kìm nén xấu cho xú nha đầu kia bệnh tội danh. Nàng đang nghĩ ngợi nhập thần, kết quả, phanh, cái này đạo bột màu trắng cơ hồ hướng trên mặt nàng chính diện bắn tới. Khụ khụ khụ, Mộc Giao tiên tử hút đi vào một đại khẩu khí, con mắt cái mũi, miệng. Tất cả đều bị bột màu trắng chỗ vờn quanh. Người ở chỗ này nhìn xem bột màu trắng vòng tròn bên trong Mộc Giao tiên tử tất cả đều sợ ngây người. Ngự Minh Dạ cũng sợ ngây người. Hắn sững sờ nhìn lấy trong tay màu trắng bình sứ, lại ngơ ngác nhìn lên Mộc Giao tiên tử trước mắt. Thế mà còn là cái bột màu trắng này. Thế mà còn là, Ngự Minh Dạ nội tâm gọi là một cái khí a, lúc trước hắn đã bị xú nha đầu kia trêu đùa qua một hồi, kết quả, hắn lại tại cùng một nơi té ngã. Té ngã một lần là vận khí không tốt, té ngã hai lần, đó chính là ngu xuẩn. Ngự Minh Dạ sắc mặt đỏ một trận xanh một trận, che kín vẻ lo lắng, dị thường khó coi. Mộc Giao tiên tử trên mặt cấp tốc sưng đỏ thành một mảnh, triệu chứng kia cùng triệu chứng trên mặt Ngự Minh Dạ phi thường giống, đến mức Phong Tầm trong nháy mắt thốt ra. Ngự Minh Dạ, con mắt của ngươi cũng là bị cái này bột màu trắng gây thương tích đúng hay không? Ngự Minh Dạ, Phong Tầm lúc này đầu óc đặc biệt tốt làm, hắn vỗ đùi. Đúng rồi, trước đó ngươi nói là, bên trong cái bình sứ này màu trắng chính là tiên linh quả linh dịch. Ngươi sẽ không phải bị xú nha đầu kia lừa gạt à, Ngự Minh Dạ nghiến răng nghiến lợi, gắt gao trừng mắt Phong Tầm. Phong Tầm nhìn xem Ngự Minh Dạ kia hận không được ánh mắt giết người, lập tức xác nhận chuyện này, hắn lúc này cười lên ha hà. Mà lại, ngươi tại bị Phong Tiểu Ngũ lừa lần thứ nhất về sau, lại bị nàng lừa lần thứ hai, ha ha ha ha ha ha. Chết cười, buồn cười quá ha ha ha ha ha. Ngự Minh Dạ tốt muốn đánh người. Một mực bảo trì mặt đơ Huyền Dịch nhíu mày, chững chạc đàng hoàng nói một câu. Vừa rồi ngươi không phải nói, Phong Tiểu Ngũ là nữ nhân của ngươi sao? Phốc, Phong Tầm cười đến nước mắt đều rơi ra tới, hắn ôm bụng ôi ôi cười không ngừng. Cái này thật là cười chết ta rồi, ôi má ơi, làm sao dễ bị lừa như thế. Cái này ngạnh có thể để cho ta cười một năm ha ha ha. Phong Tầm nguyên bản bởi vì bị Phong Tiểu Ngũ lừa gạt tâm tình rất tồi tệ, nhưng nhìn đến Ngự Minh Dạ cái này tao ngộ, hắn đột nhiên cảm thấy tâm tình thật tốt. Phong Tầm, ngươi câm, mồm, cho ta. Chấm, Ngự Minh Dạ ánh mắt sung huyết tinh hồng đến nhìn chằm chằm Phong Tầm. Phong Tầm che lấy phần bụng co rút đau đớn, một cái tay khác xóa đi khóe mắt nước mắt. Ôi, Ngự Minh Dạ a, Ngự Minh Dạ, ngươi nói ngươi làm sao lại như thế sĩ diện đâu? Rõ ràng bị nha đầu kia lừa thế mà còn gạt chúng ta nói ngươi trước thả nha đầu kia đi rồi. Ta phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có Phong Tầm thiếu, hắn bên này người cơ hồ tất cả đều cười vang. Ngự Minh Dạ thẹn quá hóa giận, các ngươi thiếu cái dám a, cũng không phải ta một người bị lừa, giống như các ngươi không có bị lừa đồng dạng. Lập tức, cách chương.